Truyền nhân thần y, chương 431, C431, vì ở nhà bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ dựa vào điểm này thôi liệu có hơi gượng ép không? Tô Vũ nhìn viên cảnh sát hỏi, bởi vì chỉ riêng điều này dường như khó có thể nói rõ vấn đề, biết đâu chiếc xe đó chỉ đơn thuần chạy quá tốc độ thôi. Viên cảnh sát gật đầu nói, chúng tôi cũng đã tính đến điều này, anh xem tiếp đoạn video này. Đây là 15 phút trước đó, khi chiếc xe này mới vừa vào đoạn đường kia, 15 phút trước và sau, anh xem đầu xe nó, vị trí này có vết lõm rõ ràng, nên khả năng rất cao đây chính là dấu vết để lại sau va chạm. Khi xem đến đây, sắc mặt Tô Vũ trầm xuống, chủ nhân chiếc xe này là ai? Đây là tài liệu chúng tôi vừa liên hệ đội quản lý giao thông lấy được, chủ nhân chiếc xe tên Lý Nguyệt Hoa. Nghe cái tên này, Tô Vũ gần như lập tức cho rằng hung thủ chính là Lý Nguyệt Hoa. Bởi vì xét theo mối thù trước đây giữa Lý Nguyệt Hoa và Lâm Thiến, điều đó tạo động cơ gây án rất lớn cho Lý Nguyệt Hoa. Hơn nữa trước đó Lâm Thiến cũng từng nói, Tô Nhạc Luân bị xe đâm là vì cứu bà, tức là mục tiêu đầu tiên của chiếc xe là Lâm Thiến, đâm trúng Tô Nhạc Luân chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Tô Vũ lại thấy không quá khả thi. Vì anh không tin Lý Nguyệt Hoa lại gan lớn đến thế. Tuy nhiên dù thế nào, một khi đã cơ bản xác định chính là chiếc xe đó, vậy manh mối hẳn phải bắt đầu từ Lý Nguyệt Hoa. Hiện tại Lý Nguyệt Hoa là người tình nghi nhất, nếu một khi chứng thực được, Tô Vũ tuyệt đối sẽ không nương tay, vì ở nhà bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Nếu vào lúc này mà kẻ có ý đồ nào đó nhân cơ hội ra tay, trong khi Mao Đầu vẫn đang ngủ say, sẽ chẳng ai đảm bảo được an toàn cho người nhà. Nên Tô Vũ giao toàn quyền xử lý việc này cho Thẩm Ngạo. Tổng cục cảnh sát thành phố Tân Hải, Thẩm Ngạo trực tiếp xông vào không thèm quan tâm gì, đi thẳng đến cửa phòng làm việc của cục trưởng mà chẳng ai dám cản. Bắt người, Thẩm Ngạo vỗ một cái lên bàn làm việc của cục trưởng Phương Quyền, ý là phải lập tức bắt giữ Lý Nguyệt Hoa. Phương Quyền cười ngượng ngùng, vẫy tay quát mấy người đang xem náo nhiệt ở cửa phòng. Nhìn gì mà nhìn, rảnh quá phải không? Mọi người lục tục cúi đầu rời đi, không quên đóng cửa phòng lại. Hội trưởng Thẩm, bình tĩnh nào, bằng chứng không đủ mà anh bảo tôi bắt người kiểu gì. Chỉ đơn thuần dựa vào chiếc xe đó có khả năng xuất hiện ở hiện trường, tôi đã có thể ra lệnh bắt người rồi à. Phương Quyền rót cho Thẩm Ngạo một cốc nước, cố gắng làm ông ta nguôi giận. Nhưng Thẩm Ngạo là người nóng tính, loại chuyện này ông ta chỉ muốn giải quyết ngay lập tức. Ông không chịu bắt người đúng không? Được thôi. Tôi tự động thủ, nói xong đập tay, bốp, một cái lên bàn, quay người định bỏ đi. Phương Quyền vội chạy lên kéo ông ta lại nói, hội trưởng Thẩm, sao anh nóng này thế? Anh nói xem, anh công khai bắt người trái phép như vậy, tôi còn mặt mũi nào nữa? Thẩm Ngạo liếc ông ta nói, bây giờ ông càng lúc càng dở giọng với tôi nhỉ? Dù sao hôm nay tôi cứ để việc này ở đây cho ông, tôi nhất định phải bắt người này, nếu ông không giúp. Thì tốt nhất là nhắm một mắt mở một mắt, ngồi đây uống trà giả vờ như không biết gì hết. Nói xong, Thẩm Ngạo hất tay quay người bước ra ngoài. Phương Quyền tất nhiên hiểu rõ Thẩm Ngạo là người có tinh khí thế nào. Nếu mặc kệ ông ta làm bậy, sau này có chuyện thì cục cảnh sát quản hay không quản đây. Phương Quyền vội vàng chặn Thẩm Ngạo lại trước khi ông ta kịp mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng Thẩm, bình tĩnh nào. Anh xem thế này được không? Tôi sẽ cho người đi tìm người này, yêu cầu bà ta hợp tác điều tra, như vậy được chứ? Phương Quyền dùng hai tay nắm lấy tay Thẩm Ngạo, như một cấp dưới đang xin phép cấp trên. Tốt nhất ông nên nhanh lên, tối nay tôi cần ông cho tôi một câu trả lời. Để lại câu nói đó, Thẩm Ngạo tức giận rời khỏi cục cảnh sát. Nếu không phải vì vụ việc này liên quan đến nhà họ Tô, và cũng không thể trực tiếp khẳng định hung thủ chính là Lý Nguyệt Hoa. Nếu không, Thẩm Ngạo đã chẳng thèm đến đây tìm Phương Quyền, mà tự mình ra tay rồi. Sau khi Thẩm Ngạo rời đi, Phương Quyền thở dài não nề, việc này đối với ông ta quả thực rất khó xử, nên cuối cùng thực sự không còn cách nào khác. Phương Quyền lập tức thành lập một tổ chuyên án, chuyên điều tra vụ việc này, nỗ lực phá án trong thời gian ngắn nhất. Cốc cốc cốc, hai cảnh sát căn cứ theo thông tin tìm đến nhà Tô Nhạc Luân, gõ cửa. Chẳng bao lâu sau, Quách Tự Cường từ bên trong mở cửa ra. Thực ra nhìn thấy cảnh sát ở ngoài, ông ta chẳng thấy lạ chút nào, ngược lại ông ta vẫn luôn chờ đợi những người này đến cửa. Còn ông ta, trong tình huống chưa rõ chi tiết cụ thể, cũng đã bố trí chu toàn nhất, hy vọng có thể gột rửa tội lỗi trên người Lý Nguyệt Hoa. Cách chương.